Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 684, Thu thế văn thổ dân nữ, 58. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-sắc-lâu-ti-i-tơ-si-i-tơ-h-a-quả-quả. Ngươi không cảm thấy Ninh Lạc thật về không được. Kỳ thật rất tốt sao? Ngải y tiếp tục nhỏ giọng nói. Như thế liền không có người đoạt ngươi danh tiếng. Ngươi chính là trong bộ lạc thông minh nhất giống cái. Ngải y, ngươi tại sao có thể như vậy nói? Ngải y không có đoán trước đường quả lại đột nhiên đứng lên. Còn một mặt phẫn nộ nhìn xem nàng. Ngải y, Ninh Lạc còn không biết sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Nàng cho chúng ta bộ lạc mang đến nhiều như vậy cải biến. Ngươi làm sao có thể nói nàng vĩnh viễn không trở lại tốt hơn đâu. Ngải y coi như ngươi ưa thích cái ân, muốn làm cái ân phối ngẫu, cũng không nên dùng ác độc lời nói đến nguyền rủa Ninh Lạc a. Đường quả phẫn nộ bộ dáng. Thật là có 10 phần rất thật, tất cả thành viên nhìn xem nàng bộ dáng, căn bản là không nghi ngờ nàng lời nói, đều có chút phẫn nộ nhìn xem ngải y. Ngải y thật tại nguyền rủa Ninh Lạc không trở lại sao? Ta, a quả quả, ngươi, ngải y có chút mới. Muốn nói chút bổ cứu lời nói. Đường quả căn bản không cho nàng cơ hội. Ngươi vừa rồi có hay không nói Ninh Lạc không trở lại lời nói. Ngải y cảm giác được tất cả thành viên đều đang nhìn nàng. Sắc mặt càng ngày càng bối rối. Dạng như vậy rõ ràng liền là nói lời kia. Nàng thật không nghĩ tới. Nói Ninh Lạc không trở lại, A Quả Quả phản ứng như thế lớn. Cái này A Quả Quả, làm sao như vậy xuẩn, thế mà lớn tiếng như vậy. Sợ những người khác nghe không được đồng dạng. Ninh Lạc dạy ngươi làm giày, lại dạy bộ lạc thành viên nhận biết các loại hương liệu. Có khả năng dùng ăn rau dại. Ngải y, ngươi làm sao có thể vong ân phụ nghĩa. Ở thời điểm này nguyên rủa nàng đâu. Đường quả nhìn về phía ở đây thành viên, cao giọng nói, ta tin tưởng, chúng ta lạp đa bộ lạc thành viên, đều là cảm ơn, tiếp nhận ân huệ, nhất định sẽ không quên, cũng không sẽ sinh ra ác độc như vậy ý nghĩ. Chúng thành viên gật đầu, vội vàng nghị luận, bọn hắn là rất cảm ơn, vĩnh viễn nhớ kỹ Ninh Lạc đối bọn hắn tốt, vì lẽ đó, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không sinh ra loại này ác độc ý nghĩ. Ta nghe nói, một khi làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình, thiên thần liền sẽ hạ xuống nghiêm khắc trừng phạt. Đường quả một mặt thánh thần, để ở đây thành viên nổi lòng tôn kính, không khỏi đồng ý, ngải y ta tin tưởng ngươi vẻn vẹn nhất thời miệng thẳng trái tim nhanh. Không có quá sâu ý nghĩ, về sau ác độc như vậy lời nói, cũng không cần nói, Ninh Lạc đối ngươi ân, vì không cho thiên thần hạ xuống trừng phạt. Hy vọng ngươi có khả năng hối cải để làm người mới. Có khác dạng này ích kỷ ý nghĩ, coi như ngươi ưa thích cái ân, cũng không thể bởi vì dạng này liền chán ghét Ninh Lạc. Chúng thành viên vội vàng nói tiếp, đúng vậy a, ngải y, hy vọng ngươi có khả năng làm một cái thiện lương giống cái. Không dùng lại ác độc lời nói đi nguyền rủa Ninh Lạc. Bằng không thì thiên thần biết hạ xuống trừng phạt. Đúng a, Ninh Lạc cho chúng ta mang đến vô số chỗ tốt. Cải biến chúng ta sinh tồn phương thức, chúng ta mỗi ngày đều có thể uống được mỹ vị canh thịt. Ngải y, chuyện này ngươi làm được thật không đối. Ngải y đứng tại trung ương, tiếp nhận toàn bộ lạc thành viên nhìn chăm chú cùng chỉ trích. Mặt đều nung đỏ, nàng cắn môi, nhìn xem bọn hắn bộ dáng. Nàng là giải thích cũng không có thể giải thích. Vấn đề là, những lời kia thật là nàng nói. Cái này a quả quả, làm sao như vậy xuẩn a, thật là, sớm biết liền không nói với nàng những này. Ninh Lạc dạng này kẻ ngoại lai cũng không sánh bằng, quá ngu. Đường quả cũng mặc kệ ngải y tâm lý oán trách cái gì. Nhìn xem đám người đối ngải y một mặt khiển trách, tâm tình tốt không được. Cái này, ngải y là không dám ở trước mặt nàng tới quấy rầy nàng. Chỉ cần đối phương dám đến, nàng tựa như hôm nay đồng dạng, lớn tiếng đem ngải y lời nói nhắc lại đi ra, đắc ý cách chương.